chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 135, Tổng Giám đốc cùng Thư ký, 2. Góc truyện audio.com, Editor, Quỳnh Nguyễn, anh không nhìn lầm đi. Là hai tay Lãnh Vân Lâm nắm chặt cổ tay Mộ Thanh Vũ đè cô tại trên tường hành lang bên ngoài phòng làm việc sau đó hôn. Nhưng mà một giây sau, anh thấy được lưỡi dao sắc bén trong mắt thủ trưởng. Sợ tới mức co càng chạy. Tôi cái gì đều đã không phát hiện. Lãnh Vân Lâm đưa qua một ánh mắt sắc bén làm anh ta nhanh chóng đi. Lập tức lại xoay người lại nhìn thoáng qua Mộ Thanh Vũ. Tối qua bị anh kéo về biệt thự. Lãnh Vân Lâm tâm tình thật tốt lại đè nặng cô tại giường lớn kinh. Sai lăn giường, đến chỗ sau cùng, cô thật sự là muốn khóc cũng khóc không được. Toàn thân ngay cả đầu ngón tay đều không có khí lực. Chỉ có thể nức nở nở nhũn thành một vũng. Nhìn đến cô bộ dáng mềm mại vô lực thần phục tại dưới thân anh. Thật sự rất có cảm giác thành tựu. Có lẽ là lượng vận động tối hôm qua quá lớn. Sáng nay dậy có chút muộn, nhưng mà vừa rời giường, cảm giác mình sảng khoái tinh thần, thân thể vô cùng khỏe. Mà giờ phút này, trên mặt cô mặc dù mang theo không kiên nhẫn, nhưng mà hai gò má hồng giống như nhiễm son, đáy mắt lại càng trong suốt phảng phất muốn chảy ra nước. Vẻ mặt không phấn trang điểm của cô rất đơn thuần, thật sự rất đẹp, mặc dù cũng không phải tuyệt sắc. Nhưng cái loại này càng xem càng cảm giác thoải mái. Hơn nữa cho dù là anh hôn môi gặm cắn, khuôn mặt cô đều giống như thạch hoa quả, co giãn vô cùng tốt. Vừa vặn quá một đêm, thân thể anh cũng đã hoàn toàn nhớ kỹ tốt đẹp của cô. Cho dù không phải yêu, anh cũng cần phải lưu giữ cô. Mộ Thanh Vũ hất tay anh ra hướng văn phòng đi tới. Anh cũng không ngăn cản, đi theo cô cùng nhau đi vào. Anh không sợ cô chạy, anh dùng tất cả lực lượng tập đoàn Lãnh thị làm uy hiếp. Cô nghĩ muốn rời khỏi, có thể, về sau ngay cả Yến Thành đều đã đừng nghĩ tiếp tục ở. Lời nói không xuôi tai là tại trước anh không có chơi ngán. Tại trước cô không có yêu anh căn bản không có khả năng thả cô đi, mặc kệ cô muốn hay không, có nguyện ý hay không, anh đều phải giữ cô. Anh mặc dù dịu dàng khiêm tốn, nhưng mà nội tâm tuyệt đối là cường thế bá đạo. Người đàn ông Lãnh gia một khi tìm được một mục tiêu, không làm mục tiêu kia đuổi tới tay, tuyệt không quay đầu lại. Đương nhiên trước mắt anh đối với cô rất mãn ý, vẫn lại là thân thể cô để cho anh cực kỳ thỏa mãn. Về phần lương tâm, cảm tình gì đó, đây là cái gì, những cái này quá xa xưa cũng quá hư vô mờ mịt rồi. Thanh Vũ, nhớ rõ pha cà phê cho anh. Anh khoái trá đi vào văn phòng. Bỗng nhiên cảm thấy được đi làm cũng không phải chuyện tình buồn tẻ như thế rồi. Nhìn bộ dáng anh đi đường như đi trên mây. Cô hận không thể tại người anh đạp hai cái. Người đàn ông hỗn đản. Cô làm sao có thể nhìn nhầm. Làm sao có thể lên thuyền tặc của anh. Hơn nữa thời điểm cô nói muốn đổi ý anh cư nhiên uy hiếp cô. Không xong một tháng này cô muốn chạy đều đã đi không được. Tại Yến Thành, lấy lực lượng tập đoàn Lãnh thị bọn họ, đùa chết cô cũng không biết đi đâu kêu oan. Cô nản muốn chết, sau cùng chỉ có thể oán hận chừng anh tại sau lưng. Xoay người đi pha cà phê đi, nhưng mà tại trước khi vào cửa lại nghe đến thanh âm bên trong có người ở cãi nhau. Bên cạnh cửa, cô chỉ nghe đến Lãnh Vân Lâm không kiên nhẫn nói. Sao mẹ lại tới đây? Tôi như thế nào đến đây? Bên trong, thanh âm phụ nữ trung niên bá đạo truyền tới. Xuyên thấu qua khe cửa mơ hồ có thể thấy là một người ăn mặc vô cùng đoan trang. Có vẻ như lớn tuổi một chút, còn không phải là vì tiểu yêu tinh bên cạnh con. Cách Trương,